Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Độc Phụ. Thẩm Tiêu Nhiên đang ở cùng nhân nói chuyện với nhau, nói chuyện với hắn hai người, một cái là tuổi chừng 40, trang điểm lược hiển khoa trương trung niên phụ nhân, một cái là tuổi trẻ xinh đẹp thanh xuân thiếu nữ. Mộ Thanh Niên nghiêm cẩn nhìn các nàng hai mắt, phát hiện, một cái cũng không biết. Hai gã nữ tử thái độ đối với Thẩm Tiêu Nhiên đều thực vô cùng thân thiết. Thẩm Tiêu Nhiên đối trung niên phụ nhân rất ôn hòa thân thiết. Đối kia nữ hài nhi thực xa cách, Mộ Thanh Niên đoán rằng hai người này có lẽ là Thẩm Tiêu Nhiên chiến hữu người nhà. Chợt nghe Thẩm Tiêu Nhiên hô kia cái trung niên phụ nhân một tiếng cô cô. Lại lắng nghe khi, nữ hài đối Thẩm Tiêu Nhiên cũng là một ngụm một tiếng biểu ca. Nghe các nàng ý tứ hình như là mời Thẩm Tiêu Nhiên đi các nàng trong nhà trụ. Thẩm Tiêu Nhiên lại kiên trì ở lại Tần gia. Mộ Thanh Niên đối hai gã nữ tử thân phận rất là nghi hoặc. Kiếp trước không có nghe nói Thẩm Tiêu Nhiên có cô cô ở tại Xuân Thụ Trấn A. Ở nàng trong ấn tượng, Thẩm Tiêu Nhiên chỉ có một ruột thịt cô cô Trầm Tâm Giao. Nàng kiếp trước vì rằng không có gặp qua Trầm Tâm Giao. Lại biết Trầm Tâm Giao là đế đô nổi danh phù thái thái. Cho nên, cái cô gái này không quá có thể là Trầm Tâm Giao. Là Thẩm Tiêu Nhiên không làm gì thân mật bà con xa cô cô. Mộ Thanh Niên đang muốn kết luận, bỗng nhiên nghe trung niên phụ nhân hô một chút nữ hài tên. Dọa Mộ Thanh Niên, hồn phi thiên ngoại, Tiền Vân Đoá, làm sao có thể là Tiền Vân Đoá? Tiền Vân Đoá thế nhưng ở Xuân Thụ Trấn trụ qua. Nếu đây là Tiền Vân Đoá, kia bên cạnh này, là, Trầm Tâm Giao, này hai cái kiếp trước đối Thẩm Tiêu Nhiên thương tổn rất sâu nhân thế nhưng ở Xuân Thụ Trấn trụ qua. Này thật sự là rất làm cho người ta ngoài ý muốn. Nếu là như thế này, nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nguyên bản nàng chuẩn bị hoãn một bước mới đưa Trầm Tâm Giao, nói là cứu trợ thật là mưu sát mẫu. Thân của Thẩm Tiêu Nhiên Lý Nam thực tưởng nói cho Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng công liên tiếp lược đều làm tốt. Nàng tưởng là, Thẩm Tiêu Nhiên kiếp trước, là ở 27 tuổi thời điểm, cũng chính là cửu linh năm, tài cùng Tiền Vân Đoá kết hôn. Năm nay là bát sáu năm, nàng muốn ở sao sao năm phía trước, sáng tạo cơ hội đi một chuyến đế đô, cùng Thẩm Tiêu Nhiên đến một lần ngẫu ngộ. Đem Trầm Tâm Giao sát hại Lý Nam chuyện nói cho hắn. Nàng muốn nói cho hắn, ngày đó bị Trầm Tâm Giao theo hồ nước chung lao đi lên Lý Nam. Trên thực tế là bị Trầm Tâm Giao thôi đi xuống. Trầm Tâm Giao là ở trơ mắt xem Lý Nam nịch thủy bỏ mình tài giả mù sa mưa đêm đã lạnh như băng thi. Thể kéo lên, Trầm Tâm Giao không phải Thẩm Tiêu Nhiên ân nhân, nàng là của hắn kẻ thù. Sát mẫu kẻ thù, Mộ Thanh Niên tưởng, Thẩm Tiêu Nhiên biết chuyện này sao? Tất nhiên sẽ không lại vì ân tình sở mệt, nghe theo Trầm Tâm Giao ý nguyện, cùng hắn không thích Tiền Vân Đoá kết hôn. Như vậy, hắn kiếp này liền có thể né tránh Tiền Vân Đoá đối hắn thương tổn. Mộ Thanh Niên phía trước này công lược, là ở không biết Trầm Tâm Giao cùng Tiền Vân Đoá ở tại Xuân Thụ Trấn dưới tình huống làm. Không phải nàng không nghĩ đem cái này thiên đại chuyện trước tiên nói cho Thẩm Tiêu Nhiên. Chủ yếu là, nàng luôn luôn cho rằng, Trầm Tâm Giao giống như Lý Nam, là sinh trưởng ở địa phương đế đô nhân. Nàng một cái không có đi qua đế đô nhân, thế nào coi nàng nhóm vì nhân vật biên chuyện xưa. Bất quá hiện tại, đã Trầm Tâm Giao ở Xuân Thụ Trấn ở, nàng có triển khai chuyện xưa trung tâm nguyên tố. Tự nhiên muốn lập tức đem chân tướng sớm tố Thẩm Tiêu Nhiên. Nhưng hắn sớm một chút nhận rõ Trầm Tâm Giao bộ mặt thật. Rời xa này độc phụ cùng Tiền Vân Đoá. Hắn không hy vọng hắn lại như kiếp trước bàn. Bị Trầm Tâm Giao cùng Tiền Vân Đoá lợi dụng. Bóc lột hơn 10 năm sau. Thẳng đến sinh mệnh đầu cuối mới biết được chuyện này. Tuy rằng hắn cuối cùng trừng phạt Trầm Tâm Giao. Nhưng hắn nhiều năm như vậy bởi vì Trầm Tâm Giao sở chịu ủy khuất cùng thương tổn đã vô pháp bù lại. Nhất là hắn cùng hắn gia gia quan hệ, nếu không có bọn họ ở đối đãi Trầm Tâm Giao thái độ thượng có phần ký. Bọn họ gia tôn lưỡng quan hệ làm sao có thể từ từ đạm bạc. cuối cùng rất nhiều chuyện tốt đều tiện nghi mộ ta hữu tâm nhân. Mộ thanh niên đè lại trong lòng rung động, nhanh chóng làm quyết định, nàng muốn chạy nhanh tìm cơ hội đem Trầm Tâm Giao là sát hại Lý Nam hung thủ chuyện nói cho Thẩm Tiêu Nhiên, chuyện này thế nào cùng Thẩm Tiêu Nhiên nói tài năng nhường hắn tin tưởng. Đối mộ thanh niên mà nói không là vấn đề, chuyện xưa, nàng sớm đã biên hảo, hiện tại vấn đề là, thế nào tài năng có được cùng hắn một mình nói chuyện cơ hội đâu. Nàng một cái 16 tuổi thiếu nữ, mậu vội vàng đi tìm hắn một người tuổi con trẻ tiểu hòa nói chuyện. Người khác sẽ nghĩ sao? Mẹ sẽ nghĩ sao? Tìm cái gì lấy cớ tài sẽ không thanh danh có tổn hại đâu. Mộ thanh niên xem Thẩm Tiêu Nhiên cùng Trầm Tâm Giao, tiền vân đóa phân biệt sau, độc tự trở về Tần gia tuấn tú bóng lưng, tiến vào trầm tư, suy nghĩ thật lâu cũng không có nghĩ ra tốt lý do. Mộ thanh niên đang nghĩ tới muốn hay không thông suốt thanh danh không cần. Đánh bạo đi tìm Thẩm Tiêu Nhiên thời điểm, cơ hội chính mình tới cửa. Ngày thứ hai sáng sớm, Hách Tuệ Như đi lại chợ nói cho Đinh Tú Phương, Thẩm Tiêu Nhiên hôm nay hội đưa nàng cùng hai cái hài tử đưa ra thị trường Lý mua đồ dùng hàng ngày. Cùng học tập tư liệu, hỏi nàng nhóm muốn hay không cùng nhau. Mộ thanh niên cao hứng còn kém không nhảy lên. Đương nhiên muốn, đừng nói thật muốn đi làm hóa, cho dù không cần thiết, cũng phải xả ra cớ đi, huống chi xả đầu thực có sẵn, Tần Vĩ Văn phải đi dặm mua học tập tư liệu, nàng cũng có thể nói như vậy. Sự thật là, không đợi mộ thanh niên tự tiến cử, Đinh Tú Phương liền cầm chủ ý, nàng nhường mộ thanh niên một người đi theo Hách Tuệ Như đi dặm. Cũng lần nữa dặn mộ thanh niên, làm hóa là tiểu. Chính yếu là, học Tần Vĩ Văn, cũng mua điểm học tập tư liệu, Hách Tuệ Như chi kỷ chờ mộ thanh niên bán hoàn buổi diễn sáng tài nhường Thẩm Tiêu Nhiên lái xe. Đi lại tiếp nhân, mộ thanh niên nhẹ nhàng khoan khoái lưng cái túi sách cười dài đi ra. Thẩm Tiêu Nhiên híp mắt đánh giá nàng liếc mắt một cái. Phát hiện nàng vẫn là lần trước đi dặm kia thân trang điểm. Màu trắng sợi tổng hợp ngắn tay áo trong. Màu đen địch luân quần dài, màu trắng bình để giày xăng, đan, thập phần mộc mạc, Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy nàng tựa hồ đơn giản qua đầu. Sau này nghĩ đến nàng chính là cái học sinh trung học. Giống như không tới chân chính nghiệp dư tuổi, tâm tình sung sướng ngoéo một cái môi. Đến nội thành sau, Hách Tuệ Như an bày đại gia đi trước cửa hàng đi dạo một vòng. Mua một ít đồ dùng hàng ngày. Lại cùng mộ thanh niên ở Trác Đông Lâm trong cửa hàng làm hóa. Có thế này cùng đi hiệu sách, vào hiệu sách nàng đem mộ thanh niên giao cho Thẩm Tiêu Nhiên cùng Tần Vĩ Văn. Chính mình dẫn Tần Khải Văn đi học sinh tiểu học chuyên khu. Tần Vĩ Văn học bá thuộc tính nùng, tuy rằng dọc theo đường đi tâm tư đều ở mộ thanh niên trên người. Đến hiệu sách, trong lòng cũng chỉ có thư. Đương nhiên, ngay từ đầu hắn mời qua mộ thanh niên. Nói muốn cùng nàng một đạo tuyển thư, kết quả mộ thanh niên khéo léo từ chối. Nàng nói, trước đều tự tuyển, lại cho nhau bổ sung. Mộ thanh niên kỳ thật một quyển sách cũng không tưởng mua. Bởi vì không cần thiết, nàng siêu cấp thần kỳ trí nhớ cùng năng lực phân tích căn bản không cần thiết nhiều lắm học tập tư. Liệu, bất quá, vì che giấu, nàng vẫn là lấy tiếp cận Thẩm Tiêu Nhiên vì mục đích. Ý tứ tuyển mấy bản. Mà Thẩm Tiêu Nhiên hiển nhiên cũng tưởng cùng nàng nói cái gì đó. Vì thế rất nhanh, bọn họ tựa như địa hạ công tác giả chắp đầu giống nhau. Một người cầm mấy quyển sách ở một cái tương đối yên lặng góc chạm trán. Hai người đi đến cùng nhau, ánh mắt giao hội, nhìn nhau cười, nói không nên lời vui mừng cùng vui mừng. Trong lòng không có dư thừa tâm sự Thẩm Tiêu Nhiên đang muốn đánh thú một chút tiểu nha đầu. Chưa từng tưởng mộ thanh niên đột nhiên trong lúc đó thay một bức thực trịnh trọng vẻ mặt. Thẩm Tiêu Nhiên, ta có một chuyện thật trọng yếu muốn nói với ngươi, Thẩm Tiêu Nhiên lòng hiếu kỳ khởi. Chuyện thật trọng yếu, ngươi nói, ngày hôm qua, ở ta ra môn tiền nói chuyện với ngươi cái kia nữ nhân. Có phải hay không kêu Trầm Tâm Giao? Nàng là ngươi cô đúng không? Bên cạnh cái kia là nàng kế nữ Tiền Vân Đoá, đúng không? Đúng vậy, ngươi nhận thức các nàng, OCV by Love Video, hết chương.